Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 20. Đúng, thật thú vị, Bạch Liên Hoa cân nhắc nói như thế nào tài năng nhường Ockley tiên sinh tin tưởng bản thân, đồng bạn trong lúc đó cho nhau đoàn kết tín nhiệm cảm. Mạo hiểm nguy hiểm cứu người chính nghĩa, thuận lợi đào thoát cảm giác thành tựu, đều làm cho ta phá lệ kinh hỉ, ha ha ha, Ockley tiên sinh cười đến càng lớn tiếng. Một bên rách lặng không tiếng động, hắn cảm thấy thân là giám thị giả tôn nghiêm nhận đến dẫm lên. Nàng cư nhiên còn thích thú, hắn xoay người nhìn về phía nàng, nói, ngài Mễ Lệ bác sĩ, như vậy ta chờ mong tiếp theo còn có thể gặp được ngươi. Có thể có một hồi làm người ta kinh hỉ trò chơi, Bạch Liên Hoa chỉ có thể cười gượng. Nói, đương nhiên, kinh hỉ, rách không có nói cái gì nữa. Bởi vì thương thế nguyên nhân, Ockley đem sớm định ra vào ngày mai buổi tối một hồi trò chơi đổi thành tiểu sử tham dự. Bạch Liên Hoa cùng Ockley tiên sinh nói lời từ biệt, sau đó vội vàng đuổi theo rách, nói, thương thế của ngươi cảm giác thế nào? Tựa hồ không có phương tiện hành động, cần ta hỗ trợ sao? Rách không nghĩ quan tâm Money, lúc đó dù sao điều kiện hữu hạn, không có thể cho ngươi hảo hảo băng bó. Nếu không ta đi lấy chữa bệnh dương một lần nữa cho ngươi băng bó một chút. Bạch Liên Hoa thân thiết hỏi, thương cân động cốt không phải là việc nhỏ, khôi phục không tốt sẽ có cả đời ảnh hưởng, hắn tiếp tục đi. Vẫn là không tiếp lời, thấy hắn lảng tránh bị thương trọng tâm đề tài, có thể thấy được của hắn lòng tự trọng rất mạnh, hơn nữa của hắn dáng vẻ hình tượng, trước kia hẳn là cũng là quý tộc hoặc là xã hội thượng lưu nhân đi. Làm sao lại thành cái giết người ma đâu? Rách tiên sinh, muốn không cùng nhau uống cái trà chiều đi. Phơi phơi nắng cũng đối thương thế khôi phục có lợi, Bạch Liên Hoa phát ra mời. Hắn đứng định bước chân, cúi đầu xem nàng nói. Bác sĩ, có thể phiền toái ngươi câm miệng sao? Nga, Bạch Liên Hoa kinh thấy. Là ta ầm ĩ đến ngươi sao? Ngươi nói không sai, bị thương thật là cần tĩnh dưỡng. Ngươi hẳn là sớm một chút nói với ta, ngươi không nói ta làm sao mà biết ngươi đang nghĩ cái gì đâu. Chẳng lẽ ta là cái loại này ngươi nói, còn kiên trì rong dài người sao? Ngươi nói, ta liền yên tĩnh, ngươi không nói, ta đương nhiên là muốn pháp hy vọng ngươi trả lời ta, rách thật sự rất muốn một cái tát chỉ. Đao đi xuống đem nàng cắt thành lục đoạn, nhưng dựa theo của nàng rong dài trình độ. Luôn cảm thấy liền tính đem nàng bầm thây vạn đoạn, chỉ còn lại có một trương miệng vẫn là có thể tiếp tục nói cái không ngừng. Nghĩ tới cái này hình ảnh, không khỏi một trận ác hàn. Thiên A, hắn nhưng là cái giết người vô số ma quỷ A, cư nhiên có chút sợ này thầy thuốc. Rách tiên sinh, ngươi ở xuất thần sao? Bạch Liên Hoa hỏi, ta không phải là đang chỉ trích ngươi không sớm chút nói với ta. Chỉ là cảm thấy ngươi sớm một chút nói, chúng ta có lẽ hội ở chung phải cùng hài một điểm money thế giới này rất tốt đẹp. Ngươi cảm thấy ta phiền là vì ngươi không có ghét đến ta trong lời nói thân thiết. Nếu ngươi có thể tĩnh hạ tâm đến hảo hảo thể hội, nhất định sẽ cảm thấy ấm áp cùng vui vẻ. Không, rách cảm thấy có chút sọ não đau, nhưng là tay hắn vô pháp làm được nâng lên phù ngạch. Hắn chỉ có thể thỏa hiệp, nói. Ngài Mễ Lệ bác sĩ, ta cần yên tĩnh, Bạch Liên Hoa gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, rách nhất thời cảm giác thư thái không ít, tính toán hồi bản thân phòng đi nghỉ ngơi, lại phát hiện bác sĩ đi theo phía sau hắn, không có đi khai ý tứ. Bác sĩ, ta cần yên tĩnh, rách bất đắc dĩ nói. Bạch Liên Hoa không nói gì, mà là bay nhanh khoa tay múa chân ngôn ngữ của người câm điếc. Ta biết, ta sẽ không lại nói một chữ ầm ĩ đến của ngươi. Ngươi dù sao cũng là bởi vì ta bị thương, ta sẽ chiếu cố ngươi. Rách tuy rằng xem không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, nhưng trong não cũng đã não bổ ra nàng nói chuyện thanh âm ni rốt cuộc là ai làm người ta sợ. Hãi a. Hết chương.